Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 63, của hồi môn của nương ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đúng câu nói này của ngươi. Tạ Ngọc Uyên thở dài một tiếng. Ta trước đây nghe nương nói, khi bà gả vào Tạ gia, cũng mang theo rất nhiều vàng ngọc. Xin tổ mẫu cho cháu mở mang tầm mắt, nếu không tứ muội lại cười cháu là từ quê lên, chưa thấy qua cái gì. Sắc mặt Tạ lão phu nhân vốn còn cười tươi, nghe đến đây, nụ cười lập tức đông cứng lại. Tạ Ngọc Uyên như không hề nhận ra, vẫn thản nhiên nói. Tổ mẫu, sổ của hồi môn của nương con chắc còn chứ? Như bị một cái gậy đánh mạnh vào đầu, lại như bị dao đâm vào tim, Tạ lão phu nhân nghẹn một hơi, không lên không xuống, khó chịu vô cùng. Đúng, sổ của hồi môn vẫn còn, nhưng của hồi môn thì đã không còn. Đi đâu rồi? Một phần nhỏ ở trong phòng bà, một phần nhỏ ở phòng Thiệu thị. Phần còn lại đã dùng để đắp vào công việc trong phủ. Vốn nghĩ rằng Cao thị đã chết hoàn toàn, của hồi môn này coi như không còn chủ. Ai mà ngờ con tiểu quỷ này lại dám nhắc tới chuyện ấy trước mặt mọi người. Thật quá đáng ghét, Tạ Ngọc Uyên nhìn vẻ mặt bà đầy phẫn nộ nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế. Lòng nàng vui mừng không thể tả, tiếp tục đâm vào tim bà thêm một nhát. Tổ mẫu, nương và con đã về rồi, dù nương con điên điên dại dại. Nhưng của hồi môn vẫn nên để nương giữ thì tốt hơn. Dù gì đó cũng là đồ của Cao gia, bà ấy thỉnh thoảng xem lại, bệnh điên có thể sẽ mau khỏi hơn. Tổ mẫu nói có phải không? Đồ của Cao gia, Tạ lão phu nhân giật mình, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Chết tiệt, sao bà không nghĩ đến điều này chứ? Tạ lão phu nhân cố gắng làm dịu nét mặt, giọng điệu cũng trở nên ôn tồn hơn. Con à, con nói bậy gì vậy? Đồ của nương con đều được tổ mẫu giữ kỹ. Đợi sau này bà có thời gian, sẽ bảo nhà kho sắp xếp lại rồi chuyển sang viện của con. Tạ Ngọc Uyên cười khẩy trong lòng, nhưng trên mặt lại lộ vẻ cảm kích vô cùng. Đa tạ tổ mẫu. Tổ mẫu thật yêu thương nương con và con, không giống những nhà khác chiếm đoạt của hồi môn của con dâu. Tạ lão phu nhân. Khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ càng của Tạ lão phu nhân trở nên méo mó, nặn ra vài chữ từ kẽ răng. Tạ gia có quy tắc của mình, ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Ngọc Uyên không che giấu nhìn sang Tạ Ngọc Mi. Tứ muội, nghe rõ chưa, người Tạ gia phải tuân thủ quy tắc. Tạ Ngọc Mi cố nặn ra một nụ cười, trong lòng chửi rủa, trời cao ơi, mau thu nhận con tiện nhân lắm lời này đi, đừng để nàng ta tiếp tục hại ta nữa. Sau khi thỉnh an Tạ lão phu nhân, các vãn bối Tạ gia cáo lui, đi học ở tộc học. Tộc học của Tạ gia được đặt ngay tại Tạ phủ. Chiếm một khu đất rộng trong hậu viện, xây tường bao và mở cổng riêng, thuận tiện cho con cháu Tạ gia học hành. Trong tộc học còn có nữ học, học chữ, thơ từ, thư họa, thêu thùa, tính toán đều có. Tạ Ngọc Uyên chẳng hề hứng thú với những thứ này. Học chữ không giúp nàng tránh khỏi mưu kế của kẻ xấu. Thơ từ thư họa cũng chẳng giúp nàng có thêm phần thắng trong những lúc đối mặt sinh tử. Nàng lấy cớ chưa quen cuộc sống trong phủ. Cầm khăn tay trở về Thanh Thảo Đường. Nhị tiểu thư Tạ Ngọc Hồ nghĩ đến lời dặn của nương, chào đại tỷ xong lập tức đuổi theo. Tam muội, khoan đã, nghe tiếng gọi, Tạ Ngọc Uyên dừng lại, quay đầu, nở nụ cười chân thành hơn. Nhị tỷ, có chuyện gì không? Tạ Ngọc Hồ nhìn quanh, hạ giọng, tam muội thẳng thắn là tốt, nhưng mọi chuyện cần có chừng mực, phải để lại cho mình một đường lui chứ. Tạ Ngọc Uyên hôm nay mặc áo dài màu ích. NTH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười hờ hững khiến Tạ Ngọc Hồ hơi ngẩn ngơ. Nhị tỷ nghĩ rằng ta và nương có đường lui sao? Tạ Ngọc Hồ nghẹn lời. Nếu có đường lui, ai muốn bước vào cái nơi dơ bẩn này? Tam muội, Tạ Ngọc Hồ kinh hãi nhìn nàng. Tạ Ngọc Uyên cười nhạt. Dù sao cũng phải cảm ơn nhị tỷ đã nhắc nhở. Ta về trước, nhị tỷ nếu có thời gian, nên thường xuyên ở bên đại phu nhân. Việc hôn nhân của thư nữ đều nằm trong tay đích mẫu, người tốt như nhị tỷ cũng nên gả cho một người chồng tốt. Tạ Ngọc Hồ mấp máy môi, không biết nên nói gì. Đây là Tạ Ngọc Uyên chưa từng rời khỏi thôn sao? Tại sao lại có cảm giác như nàng là một người đã trải qua bao nhiêu gian nan, thấu hiểu thế sự vậy? Trong Phúc Thọ Đường, Tạ lão phu nhân vung tay, tách trà rơi xuống đất vỡ tan. Đồng Mai thấy vậy, vội vẫy tay ra hiệu cho hạ nhân lui ra. Khi Thiệu Di Nương thấy những người khác đã đi hết, bà không giấu nổi sự tức giận. Cô em, cái thứ kia quay về đòi nợ, giờ biết làm sao đây? Tạ lão phu nhân đảo mắt, không nói gì. Bà nghĩ, những thứ đã nuốt vào bụng, làm gì có chuyện nôn ra. Nhưng lời này, không phải do bà nói ra, thì còn làm sao, cái gì cần trả thì trả, cái gì cần bồi thường thì bồi thường. Ai bảo người ta đã quay về rồi, như vậy sao được? Thiệu Di Nương đứng bật dậy, những thứ đó sau này còn phải dùng làm của hồi môn cho tứ cô nương. Vậy ngươi nói làm sao? Tạ lão phu nhân nhíu mày. Theo con thì, để Đông Mai tìm lại sổ của hồi môn của Cao Thị, rồi nhờ người viết lại. Đông Mai giật mình, Thiệu Di Nương định làm giả. Nhà đầu đó chưa thấy qua cái gì, biết cái gì là tốt xấu. Trong kho có thứ gì không đáng tiền, cứ thêm vào cho đầy đủ là được. Thiệu Di Nương, nếu lỡ như, làm gì có lỡ như, người già trong phủ này đều chết hết rồi. Dù có biết của hồi môn có vấn đề, nó cũng chỉ biết nuốt hận vào bụng. Thiệu Di Nương, nhị phu nhân vẫn còn sống mà. Đông Mai nhắc nhở, một kẻ điên, đến nói còn không nên lời, nhớ được của hồi môn của mình sao? Thôi đi, Đông Mai, bà quay đầu nhìn Tạ lão phu nhân, chờ bà quyết định. Tạ lão phu nhân suy nghĩ một lúc rồi nói, cứ làm vậy đi, sau khi viết xong, đem bản cũ đốt đi. Nghe vậy, Đông Mai không dám phản đối nữa, trả lời. Dạ, lúc này ở phía đông, cố phu nhân nhận tách trà nóng do Bích Di Nương đưa, khuấy nhẹ rồi lại đặt xuống. Tam tiểu thư này, thật ghê gớm. Bích Di Nương nhíu mày, một đứa bé chưa đến tuổi cập kê, có gì mà ghê gớm. Cố phu nhân lắc đầu, người không biết đâu, hôm nay ở Phúc Thọ Đường. Nghe xong, trong lòng Bích Di Nương giật mình, chẳng thốt nên lời. Cố phu nhân nhìn biểu cảm của bà giống hệt mình khi nãy, không khỏi thở dài. Tin tức từ kinh thành vẫn chưa đến, nha đầu đã ngang tàng như vậy, chẳng biết là điểm tốt hay xấu. Nếu là điểm tốt thì thôi, chỉ sợ rằng, Bích Di Nương thoáng nhìn, phu nhân nói kinh thành rốt cuộc có chuyện gì. Cách chương.